Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883, truyền tống trận. Từ hôm nay trở đi, Diệt Diệt cũng là linh sủng của ta. Không vui trước kia, đều không cần để ở trong lòng. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ bị thu phục rồi. Mọi người kinh ngạc không thôi. Có thể đem Diệt Thế Hỏa Dương Thụ loại này tồn tại cường đại thu làm linh sủng. Bọn họ đương nhiên thay Tô Nghĩa cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là, Tô Nghĩa lại là thông qua phương pháp gì làm được? Phải biết, liền Cơ Tiểu Ngưng cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ trên mặt đều không phải là Diệt Thế Hỏa Dương Thụ đối. Thủ, Tô Nghĩa lại có thể thu vì linh sủng. Chẳng phải là nói Tô Nghĩa thực lực vượt xa Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Thế nhưng là Tô Nghĩa không phải mới tụ phách cảnh sao? Tụ phách cảnh liền có thể nghiền ép huyễn linh cảnh rồi. Có phải hay không khoa trương một chút? Tô Nghĩa, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Linh niệm giao thực sự không nghĩ ra. Bằng thực lực, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Câu nói này không có chút nào khoác lác trình độ. Đúng là tại triển lộ thực lực cường đại về sau. Đem Diệt Thế Hỏa Dương Thụ cho chấn nhiếp. Từ đó khiến cho thần phục. Khoác lác, linh niệm giao không có chút nào tin tưởng. Chỉ coi Tô Nghĩa sử dụng nào đó loại biện pháp. Tìm vận may thu phục Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Tô Nghĩa cũng lười để ý tới. Phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Thực Yêu Tháp phía trên. Hậu phương căn cứ muốn lấy đá cuội làm trung tâm thành lập. Thực Yêu Tháp để ở chỗ này mà nói thì đã mất đi tác dụng. Cho nên dự định đem Thực Yêu Tháp chuyển về đi. Thế nhưng là Thực Yêu Tháp có thể tùy ý xê dịch sao? Xê dịch trên đường sẽ không xuất hiện vấn đề. Những thứ này đều không được biết. Cơ trưởng lão, Thực Yêu Tháp có thể hay không xê dịch vị trí? Tô Nghĩa hướng Cơ Tiểu Ngưng thỉnh giáo. Có thể, Cơ Tiểu Ngưng nhẹ gật đầu. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi dự định làm gì? Nghe Tô Nghĩa ý tứ giống như muốn đem Thực Yêu Tháp rời đi một dạng. Tô Nghĩa cũng không có giấu giếm cái gì. Nói thẳng nói, ta muốn đem Thực Yêu Tháp chuyển qua man tộc lãnh địa bên trong. Cơ Tiểu Ngưng trầm mặc một hồi, cười khổ nói, Tô Nghĩa, Thực Yêu Tháp tuy nhiên có thể xê dịch, nhưng bản thân hắn trọng lượng quá lớn, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể làm đến. Chúng ta nhiều người như vậy đều không được. Tô Nghĩa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thực Yêu Tháp xem ra cũng không lớn, có thể nặng bao nhiêu? Tại chỗ nhiều người như vậy, cộng thêm yêu thực cùng dị thú, còn có thể mang không nổi. Cơ Tiểu Ngưng giải thích nói, Thực Yêu Tháp là một tòa không gian tháp, trọng lượng của hắn vô pháp tưởng tượng, chúng ta thật mang không nổi. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại, Cơ Tiểu Ngưng đã nói như vậy, vậy liền thật không có cách nào. Đáng tiếc, Tô Nghĩa thở dài, đang chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm, Trương Thiên Hoa đột nhiên đi lên phía trước. Tô Nghĩa, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Ồ! Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Biện pháp gì? Trương Thiên Hoa nói ra. Tại Thực Yêu Tháp cùng man tộc lãnh địa ở giữa thành lập một cái tiểu hình truyền tống trận. Liền có thể tùy tiện đem truyền tống đi qua. Truyền tống trận. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Thành lập truyền tống trận đúng là một cái biện pháp khả thi. Có thể mấu chốt là bên người không có một cái nào hiểu được trận pháp chi đạo người A. Lão Trương. Ngươi có nhận biết phương diện này người sao? Có thể hay không giúp đỡ giới thiệu một chút? Tô Nghĩa hỏi, Trương Thiên Hoa đến từ Huyền Thiên Đại Lục siêu cấp tông môn Ngự Thú Tông. Giao thiệp rộng thu được, có lẽ nhận biết hiểu được trận pháp chi đạo người cũng khó nói. Trương Thiên Hoa cười nói, không cần phiền toái như vậy, bên cạnh ngươi thì có. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người, bên cạnh hắn còn có hiểu được trận pháp người. Thế nhưng là suy nghĩ một vòng cũng không biết là ai. Trương Thiên Hoa mở miệng lần nữa. Phá Nguyên Tông cũng là một cái trận pháp tông môn. Mà Đông Tuyết Phong ở phương diện này tạo nghệ vẫn là rất sâu. Thành lập một cái truyền tống trận nên vấn đề không lớn. Đông Tuyết Phong, Tô Nghĩa đại hỉ không thôi. Nguyên bản cứu Đông Tuyết Phong. Chỉ là nhìn hắn đáng thương. Xuất phát từ đồng tình. chưa từng nghĩ cứu một cái trận pháp phương diện nhân tài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.